chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, cướp đi bí bảo. Phồn hoa thành nữ đến, đại đế thân thể mạnh mẽ vô cùng, cho dù là có thể so với đại đế cường giả nhất chỉ. Theo lý mà nói cũng không có cách nào khiến Kim Minh đại đế thụ thương. Nhưng tại Nhiếp Thần ngôn ngữ tàn phá phía dưới, giờ phút này, Kim Minh đại đế đạo tâm cực độ yếu ớt, phòng ngự năng lực càng là so trước kia yếu kém không biết gấp bao nhiêu lần. Trên bầu trời bỗng nhiên trấn áp xuống ngón tay màu vàng óng. Đúng là làm hắn không có chút nào tránh né chỗ trống. Oanh, nhất chỉ rơi xuống, Kim Minh đại đế thân thể trong nháy mắt ngang bay ra ngoài. Tại mạnh mẽ trùng kích lực dưới, Kim Minh đại đế thân thể ngã xuống thiên thê, hung hăng ngã trên mặt đất, mà thẳng đến đầu hắn hướng xuống một khắc này. Bên tai nhưng vẫn là dường như quanh quẩn cái kia như là ác ma đồng dạng nói nhỏ. Nhưng ngươi là Sử Nam, nhưng ngươi không có bạn gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, à, kém một chút, muốn không phải cưỡng ép duy trì ở tâm cảnh. Kim Minh đại đế kém chút nói thẳng tâm vỡ nát, mà giờ khắc này. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Nhiếp Thần không chút do dự vươn tay, thăm dò vào cái kia vô tận trong ánh sáng, cũng ở trong đó lấy ra một khỏa hiện lên lấy thất thải chi sắc, cơ hồ lóa mắt đến không cách nào thấy rõ ngọc thạch. Cái kia chính là dẫn phát thiên địa dị tượng bảo vật. Ngoại trừ kinh thán tại Nhiếp Thần đem hắn lấy đi bên ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người đều căn bản là không có cách tin tưởng. Kim Minh đại đế thế mà bị đánh bại rồi. Mà lại, thế mà còn là như thế dứt khoát. Chỉ là nhất chỉ phía dưới, Nhiếp Thần liền vượt cảnh giới. Đem Kim Minh đại đế trọng thương đến trình độ như vậy. Cho dù là đối Nhiếp Thần thực lực có hiểu biết, nhưng coi như lại thế nào mạnh. Có thể vượt cảnh giới đem đại đế cường giả trọng thương thành dạng này. Cũng thật sự là quá bất hợp lý a. Ta vừa mới giống như trông thấy Nhiếp Thần cùng Kim Minh đại đế nói cái gì? Chẳng lẽ lại là cùng lời hắn nói có quan hệ? Có thể làm cho đại đế phá phòng ngự đến cùng có thể là lời gì? Ta nhớ được tựa như là loáng thoáng nghe được. Cái gì Kim Minh đại đế là Sử Nam? Chấm ngoặc kép, cái gì? Kim Minh đại đế lại là Sử Nam? Cái gì? Kim Minh đại đế đều hơn 1000 tuổi thế mà liền bạn gái đều chưa thấy qua. Người nói cái gì? Kim Minh đại đế theo trong bụng mẹ sau khi đi ra liền chưa thấy qua nữ tính. Lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường. Lời đồn chảy lọt vào trong tai. Ngã trên mặt đất Kim Minh đại đế dường như chợt nghe trong lòng vỡ tan thanh âm. A tương đương, bỗng nhiên kêu rên một tiếng. Kim Minh đại đế thấp bé thân thể chán nản ngã trên mặt đất. Bị tức đến một hơi nghẹn tại ở ngực. Cơ hồ kém chút trực tiếp tức ngất đi. Tấn thăng làm đại đế cường giả về sau, người nào không đúng hắn nổi lòng tôn kính, nào có người dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Có thể giờ phút này, chính mình chẳng những ném đi bảo vật, thậm chí ngay cả gương mặt này mặt cũng mất hết. Đại đế ngài không có việc gì chứ? Nhìn thấy Kim Minh đại đế chán nản ngã trên mặt đất thảm trạng, chôn giấu tại trong hoang mạc tu sĩ liên tiếp tuôn ra. Có người giấu ở cát chảy bên trong, có người giấu trong huyệt động, hoang mạc cấm địa bên trong mặt ngoài một mảnh yên tĩnh chi cảnh. Kim Minh đại đế lại sớm đã phái người mai phục tại nơi đây. Hỗn trướng, người đến cùng vận dụng thủ đoạn gì đem đại đế bị thương thành dạng này. Thế mà còn dám cướp đi chúng ta cấm địa bên trong bảo vật. Hôm nay, người mơ tưởng có thể thoát đi nơi đây. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong nháy mắt liền có thành tựu trên ngàn trăm tu sĩ xuất hiện. Đồng thời có nhiều người hơn tràn vào đến cấm địa bên trong. Khối kia lóng lánh thất thải quang mang dị bảo đã bị Nhiếp Thần thu vào trong lòng. Thiên thê chậm rãi biến mất, mà bốn phương tám hướng đồng thời có tu sĩ vây quanh mà đến. Cơ hồ đem Nhiếp Thần tầng tầng vây quanh ở trong đó. Chính mình chỗ vô cùng tín ngưỡng kính sợ đại đế lại bị đánh thảm liệt như vậy. Bọn họ hiển nhiên hoàn toàn không có ý định phóng qua Nhiếp Thần. Những sự tình này trước liền do Kim Minh đại đế chỗ bố trí nhân thủ tuy nhiên thực lực cũng không. tính cường đại, nhưng trừ không ít huyền nguyên cảnh tu sĩ bên ngoài, cũng tồn tại mấy vị ích hải cảnh trưởng lão. Lại thêm nhân số đông đảo, cơ hồ bốn phương tám hướng đem nhiếp thần hết bao vây hết ở trong đó. Nó tình huống, tựa hồ cũng không thể khinh thường. Nhưng vào lúc này, răng rắc, trên đường chân trời, nguyên bản kim minh đại đế biến ảo mà ra. Cơ hồ đem lên không hoàn toàn bao phủ kim loại bình chướng đúng là vang lên vỡ tan thanh âm. Vết nứt cấp tốc tràn ngập, trong nháy mắt liền đã hoàn toàn lan tràn ra. Oanh, một cái từ kim hoàng chú tạo mà thành xa liễn đầu va chạm mở bình chướng. Nửa bầu trời vỡ vụn bình chướng trong nháy mắt phá vỡ một cái to lớn lỗ thủng. Mà cái kia hoàng kim chế tạo xa liễn cũng chậm rãi rơi vào tầm mắt của mọi người. Trên bầu trời, lượn lờ âm nhạc phiêu đãng mà lên. Vô số ăn mặc tươi đẹp nữ đệ tử cung kính đứng ở hai bên. Hoàng kim chế tạo xa liễn vô cùng uy nghiêm. Trên điêu khắc long phượng dị thú. Sinh động như thật, thánh địa nữ đệ tử tại hai bên vì đó mở đường. Cùng với uyển chuyển quanh quẩn âm nhạc, xe kia liễn dường như tản ra làm cho người không thể xâm phạm uy nghiêm. Mà lúc này, một cánh tay ngọc nhỏ dài cũng rốt cục vén lên kim hoàng màn tre. Đời đời vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân làm cái kia có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan theo xa liễn bên. Trong chậm rãi ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người dường như nín thở. Nhẹ tân cười yếu ớt. Cái kia tóc vàng như thác nước uyển chuyển thân ảnh, thánh khiết uy nghiêm, lại mang theo vài phần làm cho người không chịu được hoàn toàn bị hấp dẫn vũ mị điềm đạm. Chỉ là trôi nổi tại bầu trời, cái kia tuyệt tục bóng hình xinh đẹp liền dường như khiến phương thiên địa này đều biến đến mỹ diệu. Chỉ là, cho dù là tuy đẹp, làm tượng trưng cho phồn hoa thánh địa uyển chuyển cầm sắt tiếng vang lên thời điểm. Tất cả mọi người lại đều cảm giác được trong lòng một trận tuy nhiên sinh ra sợ hãi. Không dám chút nào có nửa điểm mạo phạm tâm tư. Cùng là đại đế cường giả. Nhưng vô luận là theo thực lực vẫn là uy nghiêm phía trên. Phồn hoa thánh nữ làm cho người e ngại kính ngưỡng trình độ. Đều muốn vượt xa kim minh đại đế. Cho dù là cái kia kim hoàng chế tạo xa liễn. Cũng là phồn hoa thánh địa truyền thừa đã lâu. Có thể so với thiên giai pháp bảo bảo vật, phồn hoa thánh địa nữ đệ tử nghiêm nghị đứng ở hai bên. Trong tay đều là cầm pháp bảo, cung kính bạn tại thánh nữ tả hữu. Nhìn qua cái này thần thánh uy nghiêm một màn, không ít người hoàn toàn tin tưởng. Nếu như phồn hoa thánh nữ thật nguyện ý, có thể tùy tiện đem nơi đây hoàn toàn san bằng. Nhiếp thần, ta phồn hoa thánh địa mang đi. Hôm nay nhiếp thần tới lấy đi cái này hàng thế chi bảo. Là bởi vì nó có quan hệ với đế lang. Thậm chí khả năng quan hệ đến cả tòa Lan Xuyên đại lục an nguy. Vô luận vùng cấm địa này lệ thuộc vào người nào. Đều không có tư cách ngăn cản hắn. Nhiếp thần đem về theo ta phồn hoa thánh địa mà đi. Người nào còn có cái gì nghi vấn sao? Phồn hoa thánh nữ hơi hơi hiện ra kim mang tuyệt mỹ hai con mắt đảo qua đại địa. Trong nháy mắt, cái kia thần thánh uy nghiêm cảm giác, đúng là khiến cho mọi người đều không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Cho dù là chính mình đại đế thụ thương rất nặng, thê thảm ngã trên mặt đất, kim mang bao phủ phía dưới, lại không có bất kỳ người nào dám lại đưa ra dị nghị. Cho dù là kim minh đại đế thủ hạ ích hải cảnh trưởng lão, giờ phút này cũng là vẻn vẹn dám canh giữ ở kim minh đại đế bên cạnh. Ngạc nhiên nhìn chỗ không bên trong, không dám có nửa điểm động tác, cả tòa cấm địa lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không có vừa mới loại kia đối nhiếp thần ý quyết giết. Đúng là không một người dám đứng dậy phản kháng, cái này là được rồi, nhiếp thần, vậy thì cùng ta đi thôi. Phồn hoa thánh nữ kim hoàng như thác nước tóc dài theo gió hơi hơi nhẹ, lay động, đúng là nhìn về phía nhiếp thần. Khóe miệng bỗng nhiên mang theo một tia vũ mị mỉm cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.